Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với cuốn số 32 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn. Quen thuộc thì bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 6 tập và tối ngày hôm nay chúng ta đến với nội dung tập 1. Thấy dáng môn chủ, Bách Cổ La lấy từ trong ba lô ra một tấm âm bài lấp lánh nhánh quang đỏ. Trong tầm nhìn đen trắng trong âm dương nhãn của tôi, ánh quang đỏ này rất rõ, có thể thấy tà khí trên tấm âm bài này thâm trầm đến thế nào. Bách Cổ La đặt hai tay lên tấm âm bài, trong miệng lẩm nhẩm niệm chú ngữ bằng ngôn ngữ Thái của hắn ta. Mấy giây sau, hắn ta liền vung tay, tấm âm bài đã được quăng đi. Nhất thời một luồng tà khí kinh thiên động địa từ tấm âm bài màu đỏ được kích phóng. Tấm âm bài đập vào thân cây cổ thụ. Trong mắt tôi nhìn thấy hình tượng tấm âm bài như là nước thấm vào thân cây, như là giọt nước rỏ xuống biển. Sau đó thì thuận theo đường gân bên trong thân cây mà thấm vào bên trong. Âm dương nhãn của tôi nhìn xuyên thấu qua lớp đất bùn và thân cây khô. Ánh mắt chăm chú nhìn theo tấm âm bài đang trôi dần xuống bộ rễ khổng lồ ở dưới đất. Tiếp theo tấm âm bài xuyên qua rễ cây, giống như là ở sâu trong đất có một thứ bảo vật gì đó đang thu hút nó. Hồng quang lóe lên, nó tiếp tục chui sâu xuống lòng đất. Tà khí tàn phát ra vô cùng nồng đậm. Mắt của tôi vẫn còn chăm chú theo sát. Tốc độ của tấm âm bài này nhanh đến nỗi xuyên sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất chỉ trong vòng 5 giây. Một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố, giống như là một con cự thú khổng lồ đột ngột bị thức tỉnh, từ dưới lòng đất lao vụt lên tới tấm âm bài đang xuyên xuống với một tốc độ rất nhanh. Có một tiếng hét thảm thiết giống như là được phát ra từ cõi u minh. Ánh quang màu đỏ của tấm âm bài giống như là một lực lượng vô hình hữu chất đè nén. Ánh quang màu đỏ lập tức sụp đổ, sau đó tấm âm bài lao vụt lên phía trên với một tốc độ nhanh hơn khi xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, tấm âm bài đã mất đi hồng quang, bay xuyên qua lòng đất rồi bay về trong tay của Bách Cổ La. Tất cả chúng tôi nhìn đều nghe thấy tiếng kêu u u giống như là của nữ nhân. Hiển nhiên nữ hung linh bị ma phong ấn trong tấm âm bài đã bị thương. Không sao, an toàn rồi. Bách Cổ La vuốt ve an ủi tấm âm bài như là an ủi một đứa trẻ. Tiếng khóc âm u lập tức biến mất. Hắn ta thuận tay cất tấm âm bài vào trong ba lô, sau đó thì quay đầu nhìn chúng tôi mà nói. Không còn vấn đề gì nữa rồi, quả nhiên nơi đây chính khu vực có sức mạnh trừ tà. Hơn nữa còn là một lực khu tà cực kỳ khủng khiếp. Nếu chúng ta bố trí trận pháp dẫn động nó thành công, đồng thời gia trì trong trận pháp, chúng ta sẽ không cần dùng đến những thứ pháp khí khác để gia trì nữa. Chỉ với lực lượng này đủ để ngăn chặn mấy chục vạn tà vật cao thủ cấp độ quỷ vương, thậm chí là quân đoàn hàng triệu con âm hồn tà vật. Chỉ có những âm hồn tuyệt đỉnh cấp đại quỷ vương mới có thể thâm nhập được vào. Tất cả chúng tôi đều thu hồi pháp thuật đang quán trụ vào trong đồng tử mắt. Cảnh tượng tấm âm bài màu đỏ trôi xuống dưới lòng đất đều được thu vào trong đáy mắt. Tôi biết những gì Bách Cổ La nói đều là sự thật. Bất giác tất cả chúng tôi đều bật cười. Trong một môi trường có hoàn cảnh ác liệt như vậy, thật may mắn khi tìm được một nơi giống như là cõi tịnh độ như vậy. Đây đúng là trời xanh đã ban phúc. Với vùng đất trừ tà quý giá này, năng lực bảo mệnh được tăng lên vô số lần, cũng giống như là tìm được một khu vực phòng thủ kiên cố vững như bàn thạch. Nếu không, việc bị một lực lượng tà vật nọc đảo điên cuồng truy sát, chúng tôi phải chạy hỗn loạn trong thành phố, thực sự là sẽ làm tổn hại đến hình tượng đại cao thủ của mọi người. Tốt, quá tuyệt vời, chúng ta đã có một nơi an toàn. Tất cả mọi người, việc không nên chậm trễ nữa, mọi người giúp tôi bố trí trận pháp. Khi mà trận pháp được thúc động, nó có thể dẫn xuất lực trừ tà đã ngủ sâu dưới lòng đất, có thể nó sẽ bao phủ toàn bộ khu vực thắng cảnh ở nơi này. Âm tà quỷ quái chắc chắn không thể xâm phạm được. Tôi hét lên đầy phấn khích. Chờ đã, Phương môn chủ, hệ như là ngươi đã quên một điều gì đó thì phải. Ngươi là dưỡng quỷ sư, còn có cả tấm âm bài trong ba lô của ta. Bách Cổ La bước tới nhắc nhở tôi. Tôi liếc nhìn anh ta rồi cười nói. Cái gì vậy? Ngươi nghĩ ta là tên ngốc ở đây sao? Tôi chỉ tay vào đầu rồi nói. Bách đạo hữu khi bố trí trận pháp tự nhiên nó thiết lập hoàn hảo, không để cho lực lượng trừ tà công kích vũ khí âm binh và đám quỷ quái của chúng ta. Người cứ yên tâm là được rồi, bản môn chủ vẫn còn có thể tổ chức được. Vậy thì tốt, vậy thì ta yên tâm rồi. Bách cổ la cười toe toét nói, tên khốn này đang định cười nhạo tôi, đúng là một trò cười. Một việc lớn như vậy tại sao tôi có thể sơ suất được chứ? Việc bày bố trận pháp là do chính chúng ta tự nhiên có thể tùy ý thiết đặt. Chỉ cần không khu trừ lực lượng âm tà của chính chúng ta là được phải không? Còn những đám yêu ma quỷ quái bản địa sinh ra và lớn lên ở vùng đất này thì sao? Tôi đành phải xin lỗi. Bọn chúng sắp bị đuổi đi rồi, còn sống hay chết phải xem ý trời. Quân đoàn tà vật tới từ dị độ không gian, bọn chúng chủ yếu coi người sống là kẻ địch. Chúng sẽ không đối địch với đám yêu ma quỷ quái tàng ẩn trong thành phố này. Không chừng những con yêu ma quỷ quái bị xâm đồi đã còn hấp thu quân đoàn quỷ quái để sử dụng cho riêng mình. Làm thủ lĩnh thật không dễ chút nào, chẳng những giá trị vũ lực phải cao mà đầu óc phải linh hoạt. Nếu không thì bất cứ lúc nào cũng bị đội viên chê cười. Nếu như kế hoạch bị sơ sót, với đức hạnh của Bách Cổ La, hắn ta không từ bỏ cơ hội buông lời chế giễu tôi. Không để cho bọn họ cười nhạo tôi phải không, tôi cần phải động tâm động não để suy nghĩ chu đáo. Trước mắt tôi còn phải lên kế hoạch cho rất nhiều việc. Câu may là tôi làm trưởng nhóm không phải chỉ một hai lần, hoàn cảnh lần này tôi vẫn có thể quản lý được. Phượng môn chủ thực sự tỉ mỉ và chu đáo, cho nên chúng ta cứ yên tâm là được rồi. Hách Liên công thức tiến lên rồi nói, xem ra hắn ta đã nhận ra thái độ nghiêm túc của tôi. Coi như đủ tư cách, Tam Nhãn là sát cũng nói theo một câu, khen không phải khen, chê cũng không phải chê. Tôi tức giận đến run cả người, cứ định khích bác cô ta vài câu. Khi nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì bỏ đi. Việc chính mới là quan trọng nhất, thế nên tôi nghiêm mặt chỉ ba người vào đúng vị trí. Bản thân của tôi không được coi là tinh thông về trận pháp. Mao Sơn Quỷ Môn cũng không nổi danh về trận pháp. Nhưng với những trận pháp mà Lâm Danh Nhữ đã dành cả cuộc đời này để nghiên cứu cũng đủ để cho tôi thi thố rồi. Vì vậy trận pháp lần này tôi bày bố là tuyệt đối kiên cố, vững chắc như là tường đồng vách sắt. So với trước đây đã khủng bố hơn nhiều, cho nên bọn họ đều nghe lệnh rồi đứng vào vị trí. Chúng tôi đứng vây quanh cây cổ thụ, cách xa nhau hàng trăm mét, mỗi người đứng ở một vị trí tương ứng. Tùy tung ra 36 lá cờ nhỏ, trước tiên phải thu hết toàn bộ âm khí xung quanh vùng phụ cận, coi như đã được tẩy uế sạch sẽ. Sau khi thu lại những lá cờ, tôi lấy ra một tập phù triển màu đỏ, chân vừa đạp bộ cương đạp đấu, vừa dùng thanh kiếm gỗ đào chín chôn những đạo phù triển xuống đất, miệng niệm đồng chú ngữ, tay phối hợp bấm thủ quyết. Đế thiên tùy thính, đức bị thương sinh, thái bệnh phá lâm, thượng hà tệ thi, quỷ thần giai tỷ, thân chính mâu thanh, ngũ hành vận chuyển, đại hào thường đằng, cửu cửu quy nhất, đại hào thiên chính, đạo thịnh ma suy, cung thịnh Mao Sơn chân quân, cấp cấp như luật lệnh. Đúng vậy, trận pháp mà tôi đang thúc động chính là kiều trùng trận pháp mà tôi đã sử dụng trong quỷ cục trên du thuyền. Phần chú ngữ vẫn như vậy, nhưng mà thủ đoạn bố cục đã được đơn giản hóa đi rất nhiều. Nhưng mà hiệu ứng của chúng nó lại là một phiên bản đặc biệt nâng cao. Một tiếng nổ trầm đục làm rung chuyển cả mặt đất. Từng trùng trận pháp được thành lập, không gian bị chấn động. Ba đồng đạo theo mệnh lệnh của tôi tiếp tục truyền pháp lực vào trong trùng trùng trận pháp đang hiện ra trong không trung. Với sự hỗ trợ của bọn họ, 9981 lớp phòng thủ vững chắc như thành đồng vách sắt đã thực sự thành công. Sức mạnh vô cùng cường hãn. Nếu như không có sự hỗ trợ của bọn họ, thì chắc chắn tôi không thể đạt đến trình độ này. Cộng với ý niệm của tôi, một cái giới năng lượng màu đen bám lấy nơi này làm trung tâm. Trong phút chốc đã khuếch tán lan rộng ra bốn phía xung quanh, bao phủ toàn bộ khu di tích hiện thánh. Bầu trời phía bên trên cũng bị bao phủ, độ cao của mái vòm kết giới năng lượng có độ cao gần 50 mét. Tôi sẽ không dám thi pháp để tăng thêm độ cao, chỉ có thể duy trì ở độ cao này. Các thanh kiếm gỗ đảo đi, thủ ấn được chuyển đi để ổn định kết giới phòng thủ. Kiểu trùng trận pháp này bố trí đã đạt đến cấp độ cao thủ lục địa thần tiên đại viên mãn. Đây là một cấp độ hoàn thành trận pháp cao nhất mà tôi đã từng bày bố. Dù cho là sư phụ đạo hoa chân nhân, chưa chắc đã mạnh hơn trận pháp lần này tôi đã bày bố. Tất nhiên đây là một sự trợ giúp của ba đại cao thủ. Nếu chỉ dựa vào một mình tôi sẽ mất rất nhiều công sức. Tôi sẽ thúc động. Tôi liếc nhìn đồng đội đang hao tổn sức lực, bọn họ cùng nhau gật đầu cứ chống mắt lên chờ mà xem. Việc bố trận do tôi chủ đạo có thể dẫn động sức mạnh trừ tà vào trong 81 tầng kết giới bảo vệ hay không? Điều này còn phụ thuộc vào trận pháp mà tôi bày bố có được năng lực này hay không? Sự truyền thừa của Mao Sơn Quỷ Môn đương nhiên không phải hư cấu. Việc dẫn xuất đường sức mạnh trừ tà ma hay là không thì tôi vẫn rất tự tin. Tôi đang định bấm thủ quyết để khởi động trận pháp, sau đó tôi sẽ dẫn xuất sức mạnh trừ tà đang tàng ẩn sâu dưới lòng đất. Nhưng mà đột nhiên trong lòng của tôi chấn động, thấy như điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi sắp phát sinh. Trong lòng của tôi chấn động, tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời. Mưa xối xả đổ xuống, pháp lực đã vận hành, nhưng mà nước mưa thực sự không thể chạm vào da thịt của tôi. Nhãn lực của tôi đã đạt đến mức cực đại. Trong khoảng khắc đó thì tôi nhìn thấy một tình huống vô cùng quỷ dị. Một luồng sáng lóe lên trong không đen đặc, liền sau đó thì một luồng năng lượng lớn tuôn trào. Nhưng dòng nước này không giống như là những giọt mưa đang đổ xuống. Đây là một luồng nước khổng lồ đang phun trào ra từ trên không trung. Chỉ với tầm nhìn âm dương nhãn của tôi mới có thể phân biệt được giữa hai loại nước. Nếu đổi là người khác chắc chắn không thể nhìn thấy sự bí ẩn trong cơn mưa lớn. Đây là... Tôi nhìn lên một vị trí cột nước trên không trung, trong lòng của tôi chấn kinh. Bởi vì tôi vừa nhìn thấy một tình huống còn quái dị hơn nữa. Hai vật thể siêu dài rất nặng nề, được dòng nước mang theo trong không khí đột nhiên xuất hiện trên đầu. Hai vật thể đang nặng nề hạ xuống đối mặt phía chúng tôi. Là thứ gì vậy? Tôi vô cùng chấn kinh, không kịp tiếp tục thúc động trận pháp. Tôi vội vàng lùi lại phía sau. Hai tiếng đầm lớn vang lên, liền ngay sau đó hai vật thể nặng nề rơi xuống đám nước bùn. Đôi mắt của tôi mở to đến cực hạn, tôi không thể tin được những gì tôi đang nhìn thấy. Tôi nhìn thấy hai vũ khí dài nằm trên mặt nước vũng bùn, mặc dù chúng đã bị dính đầy bùn đất. Một cảm giác liên kết đến bất chợt ập đến trong lòng của tôi. Không phải sao? Tôi lẩm nhẩm, sau đó thì vô thức bước tới. Tôi ngồi xổm xuống và nhặt một trong những vũ khí dài đến khỏi mặt nước bùn. Dưới cơn mưa xối xả, nước mưa đã gột rửa sạch sẽ vật thể để lộ ra màu sắc chân thực của nó. Trên đoạn gỗ đều có chỉ chít những dòng phù văn đỏ đậm. Những dòng phù văn này được vẽ bằng tay. Ánh mắt của tôi từ từ di chuyển về phía trước. Một hình dáng quen thuộc đập vào mắt của tôi. Một con dao chặt lớn được làm bằng gỗ đào. Đây chính là con dao chặt lớn làm bằng gỗ đào mà tôi đã vứt xuống biển sâu khi còn ở trong quỷ cục trên du thuyền. Lúc đó chúng tôi đang quay trở lại khoảng đáy du thuyền. Để tăng tốc độ, tôi chủ động vứt bỏ đi những vật nặng, trong đó có cả con dao chặt bằng gỗ đào. Không chỉ con dao chặt này của tôi, còn mã tấu của lão Hùng cũng bị vứt xuống biển. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên cuộc hành trình trốn chạy đó. Nếu đệ tử Phong Táng Môn Ninh Mịch Chân nhường lại cơ hội chạy trốn cho Tống Đàn Tuyết, nhưng bản thân lại bị rơi xuống đáy biển. Khoảnh khắc kết giới của thị trấn Thất Đoá Thủy dưới đáy biển sụp đổ, hình ảnh cuối cùng của Ninh Mịch Chân để lại cho chúng tôi khi đó chính là cô ta bị bao quanh bởi đám yêu ma quỷ quái dưới đáy biển. Đó là đầu ảnh của thị trấn Thất Đoá Thủy. Đó cũng là điểm cốt lõi của Toàn Am khi lập ra quỷ cục trên du thuyền. Không ngờ ngày hôm nay ở trong thành phố phục trí này, hai con dao chặt bằng gỗ đào ngày trước đã vứt bỏ xuống đáy biển, bây giờ xuất hiện trên không rồi rơi xuống trước mặt của tôi. Tại sao lại như vậy? Trong lòng của tôi mơ hồ nghĩ đến một nguyên nhân. Tôi nhìn lên phía trên bầu trời, cột nước đã đưa hai con dao chặt gỗ đào tới. Lúc này đã không còn dấu vết, căn bản không có bất cứ dấu vết gì khác thường ở đó. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào con dao chặt bằng gỗ đào còn lại đang nằm trong vũng bùn, đôi mắt của tôi nheo lại. Phượng môn chủ, những thứ trên tay của ngươi trông rất quen thuộc, hình như nó đã xuất hiện trong phim Âm Hải Loạn Táng. Trong bộ phim đó, ngươi đã nhờ một người thợ mộc già đẽo gọt, đồng thời tự tay ngươi đã gia trì và viết những dòng phù văn lên đó. Bộ phim mới chỉ ra mắt bộ đầu tiên, nhưng mà không biết về sau ngươi xử lý con dao đó thế nào. Nhưng mà nhìn vào ý tứ của ngươi lúc này, dường như hai con dao này đã xuyên vượt thời gian để quay trở lại nơi này. Bách Cổ La tiến lên nhìn thứ đồ vật trong tay của tôi, hắn đang ngập ngừng mà nói. Tôi liền dùng mình một cái, sau đó trầm giọng gật đầu. Tôi ngồi xổm xuống nhặt con dao chặt còn lại, đem rửa sạch dưới cơn mưa, sau đó thì buộc cả hai con dao vào người. Việc vác những vũ khí nặng nề này đối với tôi mà nói cực kỳ dễ dàng, căn bản không hề ảnh hưởng đến hành động của tôi. Chỉ là hai con dao chặt này cao hơn đầu của tôi khi đeo ở sau lưng, một hình tượng trông có vẻ rất cổ quái. Đây không phải là một buổi biểu diễn thời trang, cho nên cũng không cần quan tâm đến nó. Bách môn chủ, ngươi nói đúng, hai vũ khí này đúng là do ta đã sử dụng phù triển gia trì khi còn ở Âm Hải Loạn Táng. Trong giai đoạn cuối cùng khi chạy trốn, hai món vũ khí này đã bị bỏ dưới đáy biển. Không ngờ ngày hôm nay... Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng vô cùng kích động. Thu hồi lại tầm mắt, tôi nhìn ba vị đồng bạn mà nói. Ở nơi này không chỉ có không gian hỗn loạn tạo ra một thành phố trùng lập để mà hành hạ giày vò chúng ta, còn có một số vị trí tiếp điểm được xếp chồng lập lên nhau, các điểm tiếp thời gian hỗn loạn của thế giới khác. Những điểm tiếp này đã mở rộng ra hai thế giới, đồng thời truyền những thứ từ trong những thế giới đó đến thành phố phục trí này. Cảnh tượng thi thể của người đàn ông mặc đồ trắng từ trên trời rơi xuống trước đầu xe của tòa lãnh am hiện lên trong đầu của tôi. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra rồi. Đó là một thi thể người chết đến từ một không gian khác, không nhất thiết là thế giới của quỷ cục trên con tàu du lịch, có thể là đến từ một thế giới khác. Nói tóm lại, trong thành phố phục trí này có những lúc không gian bị chồng chéo, bóp méo tạo ra một cảnh tượng thác loạn. Nam nhân mặc đồ trắng đó đã chết, đã từ một thế giới khác. Đáng lẽ rằng trong tình trạng rơi xuống dưới đất thì đột nhiên tiếp xúc với không gian thác loạn bị bóp méo. Sự biến gì phát sinh, thi thể của nam nhân đó được đưa tới thành phố phục chế này, đồng thời rơi xuống trước đầu xe của toàn lãnh am. Đây chính là nguyên nhân của toàn bộ câu chuyện. Cộng với một đạo lý như vậy thì hai con dao chặt bằng gỗ đào này đột nhiên rơi xuống trước mặt của tôi. Đó là bởi vì trong dị độ không gian đó, tôi và Lão Hùng đã vứt bỏ hai con dao xuống biển sâu. Nhưng hiện tại chúng đột ngột rơi xuống trước mặt của tôi, do điểm trùng lập của không gian bị bóp méo. Tôi không thể hiểu được phương thức vận hành của những tiếp điểm này. Khoảnh khắc vừa rồi, tiếp điểm thời gian và không gian được đồng thời mở ra. Sau đó thì đem hai thứ vũ khí này gửi đến thành phố phục chế. Chúng đã rơi xuống trước mặt của tôi, khiến cho tôi có thể nhận được đồ đã mất. Quá trình này nghe có vẻ vô cùng huyền hoặc, kỳ thực thì nó thiệp cập liên quan đến vấn đề dị độ không gian, không thể giải thích được. Tại thời điểm này, đó không phải là thứ mà tôi có thể tìm hiểu được chi tiết. Nhưng mà nếu chỉ vào kết quả kỳ thực đối với hai con dao này mà nói, nó chỉ muốn rời khỏi tôi một khoảng thời gian mấy chục phút mà thôi. Nhưng mà thực ra thì tôi đã vứt chúng đi từ lâu. Cảm giác này... Trong đầu của tôi vô cùng hỗn loạn. Cho dù có kiến thức của Lâm Danh Nhữ, nhưng mà sự kiện không gian bị đả thông bóp méo vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải. Điều này cũng tương đồng với thế giới hiện tại của chúng tôi đang ở. Với thế lực quỷ cộng trên du thuyền trong quá khứ, dường như là nó đã liên thông với nhau. Điều này tôi không sao có thể giải thích được. Nó thực sự khiến cho đầu óc của tôi rất hỗn loạn. So sánh với nhau, trong lòng của tôi có một loại ký ức, nhưng mà nó cũng không khiến cho tôi phải ngạc nhiên. Ở thành phố phục chế cổ quái khó tả này, dường như là mọi chuyện kỳ quái đều có thể xảy ra. Liệu thế giới trong quá khứ đó có được kết nối với thành phố phục chế này tại này không? Đúng là quá quỷ dị. Tam Nhãn là sát tiến lên, cô ta nhìn chằm chằm vào thứ binh khí của tôi đeo ở đằng sau lưng. Trong ánh mắt của cô ta lộ ra một vẻ gì đó rất hiếu kỳ. Thắc Bạc đạo hữu, những gì bạn nói là không chính xác, cho nên nói rằng thời gian đang thắc loạn. Nó không chỉ kết nối với thế giới khác. Nói chính xác thì tất cả các bề mặt không gian trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều đang liên thông với thành phố phục chế này. Nói cách khác, có thể có những con người hoặc là sự vật trong quá khứ, hiện tại, tương lai ở những không gian khác nhau đột nhiên sẽ được đưa đến thành phố phục chế này, tương tự như hai con dao chặt bằng gỗ đào này. Đây là một sự thay đổi cực lớn, tiếp điểm thời gian không gian bị thắc loạn. Ai biết được nó sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu? Đưa tới hai vũ khí này còn tốt. Điều gì xảy ra nếu một số đại ma đầu siêu khủng bố từ một thế giới thời viễn cổ nào đó được đưa đến đây? Chuyện gì sẽ xảy ra? Hách liền công thức bước tới, sắc mặt tím đen của hắn tỏ ra kinh hãi mà nói. Tất cả chúng tôi đều hoàn toàn chấn kinh. Đúng vậy, nếu như thực sự có thể đưa tới những thứ đến từ quá khứ của những thế giới khác, vậy thì nó cũng có thể đưa tới những thứ khác đến từ hiện tại và tương lai. Biến cố này quá lớn, tuyệt đối là sức mạnh của thiên tai siêu cấp. Tuyệt đối không phải là do con người thiết lập ra. Mức độ thiên tai này là quá khủng khiếp rồi phải không? Mặc dù chúng tôi đều là pháp sư, rồi đã vượt xa cảnh giới siêu việt, nhưng trước mắt thiên địa, kể thần chúng tôi vẫn chỉ là một phàm nhân. Nếu cứ tùy tiện như vậy, chúng có thể gửi một số đồ vật hoặc là sinh vật kỳ quái từ những thế giới khác. Phải chăng nó đã quá khủng bố rồi phải không? Trong lòng của tôi đầy những suy nghĩ như vậy. Oái trong đầu của tôi xuất hiện một cảnh báo. Đây chỉ là một tính khả năng mà thôi, có thể tỷ lệ của nó rất nhỏ. Hách liền công thức thấy sắc mặt của ba người đều đã đen lại, hắn ta vội vàng bổ sung thêm một câu. Nghe những lời này, chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đồng thời tôi cũng cảm thấy những suy nghĩ của tôi quá thiên lệch, không thể liên tục xuất hiện các nút thời gian rối loạn và mở ra các thế giới khác để mà gửi đến những thứ quỷ quái đó phải không? Đúng là quá vô lý. Cho đến tận lúc này tôi mới chỉ gặp được một thi thể của một người đàn ông mặc một bộ đồ trắng và hai thứ vũ khí bằng gỗ gụ từ một thế giới khác đưa tới. Khả năng điều này xảy ra thường xuyên là rất nhỏ. Theo lý mà nói, trong lúc này tạm thời chúng tôi không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiếp điểm thời gian trùng lập. Đó khác nào kẻ ngu lo trời sập. Vậy thì tốt hơn hết là tập trung vào vấn đề lớn nhất vào lúc này còn tốt hơn. Ngay bây giờ, lượng uy hiếp lớn nhất mới từ 13 cánh cửa khổng lồ. Chính xác mà nói thì mới chỉ là tới từ 3 cánh cổng đã mở. 10 cánh cổng còn lại chưa được mở ra thì chỉ là một sự uy hiếp tiềm tàng. Có thể là một số cánh cổng sẽ không mở ra. Nếu như vậy thì đúng là ông trời bảo hộ rồi. Bỏ đi tạm thời, mọi người không cần suy nghĩ về những vấn đề thời gian thắc loạn của thế giới khác nữa. Chúng ta hãy hoàn thành công việc của chúng ta trước đã. Thời gian tiếp theo thì tôi sử dụng chú ngữ để mà thúc động trận pháp, đồng thời sử dụng một số trận pháp truyền dẫn pháp lực xuyên không xuống dưới lòng đất, cố gắng dẫn xuất khu tà pháp lực còn đang tàng ẩn dưới lòng đất. Không gian xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng động lạ, những dao động hình vành khuyên đang liên tiếp xuất hiện. Sau khi xuất hiện, những dao động đó phát tán và lan ra hàng ngàn mét. Năng lượng khu tà dưới lòng đất được trận pháp dẫn xuất, sau đó thì quán trụ vào trong kết giới năng lượng phòng thủ, tạo thành một pháp lực tối thượng. Khi tôi cảm nhận được luồng năng lượng, sắc mặt của tôi chợt biến. Tôi có thể cảm nhận được rằng nếu luồng năng lượng này bùng phát, nó có thể hủy diệt tôi hàng nghìn lần. Có thể thấy đây là một sức mạnh khủng bố đến mức độ nào. Khu vực tàng năng lượng khu tà tiềm ẩn ở nơi này quá mạnh, uy lực kinh khủng đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Nhất thời trán của tôi đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Thật không dễ dàng để mà dẫn đạo vào luồng năng lượng khủng khiếp đến như vậy. Nếu mất đi sự khống chế, luồng năng lượng đã khóa chặt tôi lại. Nói một cách khác, nếu tôi dẫn xuất không thành công, lực lượng sức mạnh khu tà này nhất định sẽ công kích ngược lại tôi, giống như là một con ngựa thoát khỏi dây cương trên thảo nguyên, chắc chắn tôi phải chết. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý vận hành trận pháp. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, một lúc lâu sau cuối cùng tôi cũng thở ra một hơi dài. Âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy một đạo kim quang đã đừng dẫn động ra, sau đó cuồn cuộn rót vào 81 trùng kết giới của trận pháp trùng trùng điệp điệp. Suýt nữa thì tôi đã mất đi sự kiểm soát. Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình giống như là một người đang đi trên một tấm lưới, còn là đi trên một tấm lưới mà không được thắt dây an toàn. Một khi mất đi sự khống chế, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng cho được. Sư tổ bảo hiệu thực sự là không hề sai. Cùng với năng lượng kim quang truyền vào thì cửu trùng trận pháp trùng trùng điệp điệp đột ngột phát ra một luồng pháp lực kinh hồn, giống như là một làn sóng xung kích. Đạo kim quang quét qua toàn bộ khu vực danh lam thắng cảnh. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi mở choàng mắt, vẻ mặt của tôi vô cùng phấn khích. Ba vị đồng bạn của tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Trong bóng tối hắc ám phía xa trong cơn mưa lớn, những đạo thân ảnh tàn phát ra tà khí đã bị luồng sức mạnh vô hình quét qua. Cho đến khi chúng bị quét ra xa khỏi khu vực cửu trùng trận pháp, đám yêu ma quái dị vốn dĩ đã tàng ẩn trong khu vực này, tuy rằng không bị thương, nhưng chắc chắn bọn chúng đã vô cùng sợ hãi. Chỉ cần thoáng qua tôi cũng đã hiểu ra vấn đề. Vốn dĩ đám yêu ma quỷ quái đang an cư lạc nghiệp trong thành phố này, có thể bọn chúng đang hấp thụ âm khí, cũng có thể bọn chúng đang băn khoăn không biết đi đâu để hoạt động, hoặc chúng đang nghĩ đến việc phó nhập vào một ai đó để mà giày vò một trận. Đột nhiên bọn chúng bị một sức mạnh đột ngột hất bay, chúng bị hất bay đi một khoảng cách xa. Hơn nữa trong suốt quá trình đó, bọn chúng không thể thoát khỏi lực khu tà, không biết là chúng sẽ sợ hãi đến mức độ nào. Chỉ cần nghĩ đến tình trạng tinh thần hoảng loạn của bọn chúng, sau đó nhìn cảnh tượng hàng vạn thân ảnh đen sì bị hất văng đi trong cơn mưa lớn, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong quá trình trục xuất hỗn loạn này, nó kéo dài khoảng chừng 6 phút, cuối cùng thì cũng đã dịu xuống. Sau khi lập xong trận pháp thì ngoại trừ những âm tà như bọn tiểu tiên được tôi cho phép lưu giữ lại, tất cả những yêu ma quỷ quái khác đều bị trục xuất. Hoàn toàn trong sạch, khu vực này giống như là một vùng đất tịnh độ. Trận pháp đã được thiết lập rất hoàn thiện. Người bình thường có thể tùy ý từ bên ngoài đi vào khu vực danh lam thắng cảnh, nhưng mà không được tùy tiện đi ra ngoài trận pháp, trừ khi tôi đã cho phép. Ngoài trừ các pháp sư hiện tại đang ở trong phạm vi này, các pháp sư ở bên ngoài tới, bọn họ không thể bước vào khu vực bảo vệ mà không có được sự cho phép của tôi. Những pháp sư đã ở bên trong muốn ra ngoài cần báo cáo và được phê duyệt của tôi. Tóm lại, toàn bộ khu vực này do tôi phụ trách. Diện tích ở khu vực này rất lớn, đủ sức để chứa hàng trăm ngàn người, chỉ là hiện tại không có cách nào để truyền tin tức ra ngoài. Còn nữa, cho dù có biện pháp để truyền tin thì chẳng nữa, nhưng mà khi nghĩ đến cảnh tượng người dân đông đúc ở thành phố phục chế này, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Đến lúc đó muốn tranh đoạt tư cách để bước vào khu bảo vệ, nhất định sẽ có cảnh tượng giết người để mà tranh giành tư cách. Cho nên tạm thời tin tức có thể thu nhận mấy vạn người tị nạn vẫn chưa dám công bố ra bên ngoài. Nếu mà chúng tôi làm như vậy, còn chưa đợi tà vật giết chết, người ta đã tự tàn sát lẫn nhau. Người già, trẻ em và phụ nữ là những người bị giết chết đầu tiên. Suy đi nghĩ lại vẫn là thuận theo tự nhiên, thiết đặt cho những người phổ thông bình thường có thể tùy ý đi vào. Việc này còn phải tùy theo vận mệnh của chính họ. Trong thời điểm này, việc có thể thoát thân tới được nơi này cũng coi như là mệnh lớn. Nếu không thoát đường tới nơi này, do đó cũng do kiếp nạn của bọn họ. Trước tình cảnh đại hình thiên tai này, những gì chúng tôi có thể làm được cũng chỉ có hạn mà thôi. Thành công rồi Phương môn chủ, không thể nói một câu rất bội phục. Hách Liên công thức bước tới, hắn ta chân thành nói một câu. Xác thực là rất khủng khiếp, tất cả đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ dưới đất chuyển lên. Nếu như mà nó bùng phát, tất cả chúng tôi đều chết mà không có đất chôn, không ai có thể trốn thoát được. Về phần lý trí này, tôi chỉ có thể nói một câu khâm phục. Đây là lần đầu tiên Tam Nhãn La Sát nói một câu dễ nghe như vậy. Tôi nhìn cô ta một cái thật sâu, đang định xua tay để nói một câu khiêm tốn. Nhưng mà đúng lúc này Bách Cổ La đột nhiên cất tiếng hỏi. Trận pháp đã được bày bố thành công, nhưng mà tôi muốn tìm hiểu trận pháp này có thể dẫn xuất khu tà. Trận pháp có công kích địch nhân ở bên trong hoặc là bên ngoài khu vực khu tà hay không? Nói xong thì Bách Cổ La rất nghiêm túc nhìn tôi. Tôi mỉm cười ra hiệu cho mọi người đi theo tôi đến chỗ có tán cỏ nhô ra trên cao để tránh mưa. Sau đó thì nhẹ nhàng nói. Ta không phải là thần tiên đại năng, trận pháp bố trí lúc này chủ yếu có tác dụng phòng thủ, không cho đám yêu ma quỷ quái và pháp sư bên ngoài tùy ý xâm nhập. Nếu như bọn chúng dám công kích trận pháp sẽ tự động phản kích, nhưng vì sự kết hợp của khu tà quá mạnh, năng lực khu tà cực lớn này đã vượt xa phạm vi khống chế của tôi. Vì vậy mà tôi không dám huy động sức mạnh của trận pháp để công kích mọi người trong hoặc bên ngoài trận pháp. Nếu như có thể không khống chế lực lượng khu tà, chúng ta có thể làm như vậy. Còn hiện tại thì còn lâu mới có thể thực hiện được. Cho nên nói tôi không có năng lực điều khiển trận pháp công kích người khác, chỉ có quyền hạn cho người khác ra vào mặt thôi. Bách đạo hữu không cần phải lo lắng. Khi mà sự kiện linh dị này kết thúc, thời khắc đầu tiên tôi sẽ chỉ huy trận pháp công kích ba người. Ngay cả khi mà quan hệ cựu địch được khôi phục, vì đạo nghĩa ngày hôm nay chúng ta sát vai chiến đấu bên nhau, đó là chuyện đằng sau này tôi sẽ nói. Bách môn chủ đừng quá hoài nghi, bản môn chủ vẫn còn phẩm hạnh. Tôi mỉm cười chỉ ra điều mà Bách Cổ La đang lo lắng, nhưng mà trong lòng lại cảm giác có một sự khôn khéo và cẩn trọng của người này. Xác thực sau khi sự kiện linh dị này kết thúc, cho dù chỉ còn một giây, chúng tôi vẫn ở trong thành phố phục chế này. Vì đã khôi phục mối quan hệ cựu địch, rất khó để tôi có thể sử dụng trận pháp để ám toán bọn họ. Loại xác suất này không cao, nhưng Bách Cổ La đã nghĩ tới trước. Điều này cho thấy người này thận trọng đến mức như thế nào. Có lẽ đây là căn bệnh nan y chung của các đệ tử khủng bố trong Thái Giáng Môn, không thể so sánh với các tông môn khác được. Nhưng mà hắn ta đã quá lo lắng, tuy rằng tôi không phải là quân tử, nhưng mà tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân. Những lời nói của hắn ta đã nhắc nhở tôi cần phải chuẩn bị tinh thần. Vào thời khắc giao ước liên minh bị hủy bỏ, có thể tôi đã bị ba người bọn họ liên thủ công kích. Về vấn đề này tôi vẫn không yên tâm. Không phải là tôi nhát gan hành tẩu giang hồ cẩn thận không bao giờ là một sai lầm lớn phải không? Môn chủ nghĩ nhiều quá rồi, ý ta không phải là như vậy. Chỉ là tùy tiện hỏi về năng lực của trận pháp mà thôi. Bách Cổ La là một mực phủ nhận. Hắn ta không chịu thừa nhận rằng hắn ta đang đề phòng tôi qua cầu rút ván. Ồ, là ta đang nghĩ nhiều quá rồi. Bách môn chủ quang minh lỗi lạc, anh hùng đại hiệp tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ ta là một kẻ tiểu nhân. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại, nhưng mà trong lòng thầm nguyền rủa. Đồ béo mập chết tiệt, ta tuyệt đối không bao giờ hiểu oan cho ngươi, lại còn ngụy biện với ta, đồ cáo già chết tiệt. Hách Liên công thức và Tam Nhãn La Sát tiến lên nói về những chủ đề khác, mục đích xoa dịu hai chúng tôi. Bách Cổ La và tôi đành phải thuận theo, không cố chấp vào chủ đề này nữa, nhưng mà cả hai đều biết trong đầu mỗi người đang nghĩ gì. Làm việc với những đại ma đầu này rất mệt não. Mỗi câu nói của bọn họ đều có thể ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc đó. Đây là ký ức trong hai kiếp của lão tử. Nếu không thì tôi sẽ không thể nghe ra được. Như vậy sẽ bị bọn họ cười thầm ở trong bụng. Thực sự rất là mệt. Làm việc với những người cộng sự thẳng thắn như bọn Lão Hùng còn cảm thấy thoải mái hơn. Sống với những kẻ trong đầu luôn toan tính như vậy thực sự là rất nhàm chán. Nếu là Liên Y Ngưng, cô ta sẽ rất thanh thản, dù sao cô ta cũng có một bộ óc siêu cường, tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng đổi lại là tôi thì lại khác. Bất cứ ai trong số ba người này nói điều gì đó, tôi đều phải suy nghĩ trong đầu vài lượt. Làm thủ lĩnh của bọn họ tôi thực sự không phải là một công việc dễ dàng. Chỉ cần tổ chức kém một chút, tôi sẽ không theo kịp tư duy của bọn họ. Con mẹ nó đúng là chẳng vui vẻ gì cả. Một cảm giác thích thú khi được làm thủ lĩnh của bọn họ đã biến mất. Hiện tại tôi chỉ cảm thấy một áp lực rất nặng nề đè nặng trên cơ thể của mình. Tôi là người có khả năng chống lại áp lực siêu phàm, vậy mà cũng cảm thấy rất khó thở. Phượng môn chủ, trận pháp mà ngươi đã thiết đặt ra rất hoàn hảo, nhưng mà liệu điểm chồng chất của thời gian thất loạn có thể được cách tuyệt bên ngoài trận pháp hay không? Hai liền công thức lo lắng hỏi. Quy luật của thời gian quá cao cấp, vì vậy trận pháp không thể cách tuyệt được. Tôi lắc đầu cười khổ mà đáp. Ba vị đồng đạo mặt đều biến sắc. Đó chính là nói, nếu ở một điểm trùng lập của thời gian thác loạn mới xuất hiện, một đại ma đầu từ thế giới viễn cổ khác được gửi đến, trận pháp này sẽ không thể đánh bật được đối phương ra ngoài. Bởi vì chỉ vào thời khắc bố trận thành công mới có thể trục xuất toàn bộ yêu ma tà vật bản địa đi nơi khác, sau đó thì sẽ không thể chỉ huy lực lượng trận pháp đi công kích và trục xuất đám yêu ma tà vật mới xuất hiện trong khu vực trận pháp bảo vệ. Tam Nhãn là sắt nhíu mày nói, đúng là ý nghĩa này. Cho nên là chúng ta chỉ có thể cầu nguyện được rằng sẽ không có điểm trùng lập của thời gian mới xuất hiện. Và ngay cả khi mà chúng có xuất hiện, cũng đừng gửi đến những đại ác ma mà chúng tôi không thể kháng cự được. Tôi liền xua tay đáp lại bằng giọng điệu rất bất lực. Thần thái của ba vị cao nhân đều trở nên nặng nề. Nửa tiếng đồng hồ sau thì nhóm chúng tôi quay trở lại nông trại. Đám bạn đồng hành hồi hộp chờ đón chúng tôi trở về. Ai nấy đều nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi thực sự ra hiệu cho mọi người đi vào trong nhà. Sau khi vào chỗ ngồi, Thục Thanh hiểu ý mang cho chúng tôi một tách trà. Tôi đưa mắt nhìn sang chỗ cô ta, chỉ thấy Thục Văn đang giúp mẹ bưng trà. Sau khi uống mấy ngụm trà thì tôi nghiêm túc nói với những gì xảy ra trước đó. Nghe vùng đất khu tà có thật, trận pháp đã được bố trí để bảo vệ. Nó đã trở thành khu vực an toàn, mọi người ai nấy đều rất là vui mừng. Tôi không muốn làm gián đoạn sự phấn khích của mọi người. Đã rất lâu rồi mới có một tin tức tốt. Cứ như vậy mọi người thư giãn một hồi. Cho đến khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, tôi sẽ giải thích về sự thất loạn của thời gian. Tiếng cười của mọi người chợt đông cứng lại trên khuôn mặt. Bọn họ không hẹn đều nhìn vào hai con dao chặt bằng gỗ đào mà tôi đặt trên ghế sofa. Chỉ cần là người đã xem qua Âm Hài Loạn Táng bộ thứ nhất, bọn họ sẽ nhận ra ngài thứ vũ khí này, cho nên là tự nhiên bọn họ đều có một cảm giác khác lạ. Bởi vì đó là một sự kiện xảy ra trong quá khứ, ở một thế giới khác, không ngờ nó lại liên quan đến hiện tại ở nơi này. Mặc dù mọi người không hiểu được điều này có ý nghĩa là gì, nhưng mà lúc này tôi cần phải giải thích về vấn đề này. Sau khi tôi giải thích một cách rõ ràng thì những nguy hiểm tiềm ẩn mà loại thời gian thác loạn này có thể mang lại, tất cả mọi người đều đã bị chấn kinh. Sau khi bọn họ đi theo đám pháp sư chúng tôi một thời gian dài, những người phổ thông bình thường cũng đã hiểu được thế giới của các pháp sư. Trong ấn tượng của mọi người, bất kể là loại không gian nào, là thời kỳ viễn cổ hay là một sự tồn tại của cự quái đại ma đầu kinh thiên động địa, thì đó đều là một sự tồn tại mà những pháp sư chúng tôi không thể nào có thể kháng cự được. Tất cả những thứ đó đều đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Nếu trong một thời gian thác loạn, thực sự có thể thành phố phục chế này được kết nối trực tiếp với một thời gian không gian thời cổ đại, thì nếu như những vận khí mà chúng tôi không tốt, thì rất có thể thực sự gửi đến một hoặc là nhiều cự yêu đại quái thời viễn cổ. Nếu mà đúng là như vậy, Thì cho dù chúng tôi ở trong toàn khu vực an toàn, chúng tôi cũng không có sự bảo đảm an toàn. Khả năng xảy ra sự việc kiểu này là không cao, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối có thể xảy ra. Nói đến đây thì tôi chợt ngừng lại, tất cả mọi người đều im lặng. Phương thúc thúc, ma đầu thầy Viễn Cổ thực sự có lợi hại hay không? Cô bé Thục Văn hiếu kỳ hỏi. Đối với cô bé mà nói, thì đối thoại của chúng tôi cô bé không sao có thể hiểu được. Trong trí óc non nớt của mình thì yêu ma quỷ quái chỉ giống như là một câu chuyện cổ tích mà thôi. Dù sao thì nó cũng sẽ không gây tổn hại về mặt tâm lý cho cô bé. Vì vậy mà tôi mới đồng ý cho cô bé ngồi lại đây để nghe mọi người nói chuyện. Văn Văn, đừng có nói nhảm Thục Thanh. Thục Thanh vội vàng ôm lấy con gái, cô ta mắng con gái một câu, rồi sau đó quay sang nhìn tôi tỏ vẻ khối lỗi. Không sao đâu. Tôi mỉm cười đưa tay xoa đầu vào mũi của cô bé nhẹ giọng nói. Đây là truyền thuyết, chỉ có trời mới biết được đám ma đầu đó lợi hại. Văn Văn bị mẹ mắng thì tỏ ra không vui. Nghe tôi nói đến như vậy thì cô bé lại cười khanh khách. Tiếng cười của cô bé xua tan sự lo lắng của mọi người. Bỏ đi, mọi người cũng đừng quá lo lắng về những sự việc còn chưa xảy ra. Làm việc vất vả nửa ngày rồi, chúng tôi đều cũng đã đói. Làm chút thức ăn tối đi. Tam Nhãn là sát lên tiếng nói để thay đổi chủ đề. Tôi ra hiệu cho một nhân viên vệ sĩ, anh ta liền đi ra ngoài dặn dò. Đây là nhà ăn tập thể của nông trại quy mô rất rộng lớn. Vợ chồng chủ nhà cộng thêm nhân viên, bao gồm gần 50 người, hàng trăm du khách đang lưu trú tại nhà hàng đều được thông báo rằng bọn họ đều hiểu được nơi đây có khu vực an toàn. Từ nghe tiếng của bọn họ reo hò ầm ĩ bên ngoài, không bao lâu sau mấy cô phục vụ lần lượt bưng thức ăn vào. Bữa tối đã được nấu cẩn thận để phục vụ cho mọi người. Thực phẩm có thể mang lại hạnh phúc và an toàn. Ăn uống xong xuôi thì xem ra tâm lý của mọi người cũng đã ổn định trở lại. Suy cho cùng thì sự uy hiếp về thời gian thắc loạn cũng chỉ là sự việc có thể xảy ra. Lúc này mà lo lắng về điều đó không phải là việc khôn ngoan. Nói là khu vực này tạm thời an toàn, mục đích là để cho mọi người thư giãn thần kinh một chút. Phía sau nhà hàng là những dãy trang trại được đặc biệt chuẩn bị cho khách du lịch. Tất cả chúng tôi đều được bố trí phòng để nghỉ ngơi. Nếu đã tạm thời an toàn vậy thì phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Các pháp sư và vệ sĩ đừng chia thành từng tiểu đội thay phiên nhau túc trực và canh gác. Những người còn lại tranh thủ đi nghỉ ngơi. Cho đến tận lúc này thì nguồn điện chiếu sáng vẫn còn hoàn hảo. Đèn điện sáng trưng, ánh đèn có thể xua tan bớt nỗi sợ. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được nếu bị cúp điện. Đối với những người phổ thường mà nói, nó sẽ khó khăn đến mức độ nào. Tất nhiên là đối với những người như là tôi, thì không có điện hoặc là có điện cũng chẳng khác, cũng chẳng có gì là rắc rối lớn. Tôi đã sớm quen với bóng tối, cho nên là cũng không coi nó là cái gì nữa. Nói chuyện với Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi một lúc, thì tôi đưa họ về phòng nghỉ ngơi. Vừa quay rời đi thì tôi đã thấy Lãnh Sàm đang đứng dựa lưng vào khung cửa, nhìn trời mưa ở bên ngoài. Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì tôi lặng lẽ cùng cô ta bước tới trời mưa. Tuy rằng ta chưa chính thức nhập môn nhưng mà bây giờ ta sẽ gọi ngươi là sư huynh. Phượng sư huynh, người vẫn còn nhất định muốn ở cùng toàn lãnh am hay sao? Lãnh Sàm thu hồi ánh mắt, cô ta liếc nhìn tôi một cái. Thời gian quá là gấp rút, không có cơ hội để tổ chức nghi lễ thay sư phụ thu nhận đồ đệ. Nhưng mà lúc này nghe Lãnh Sam nói chỉ nguyện ý gọi tôi là sư huynh, tôi vẫn cảm thấy rất là vui. Có điều vấn đề mà cô ta đề cập quá là thẳng thắn. Tôi biết rõ mối hận thù giữa Lãnh Sam và toàn lãnh am. Hơn 10 năm trước, Lãnh Sam bị toàn lãnh am ám toán, bị mất đi thần xác của mình. Nguyên nhân là để cho toàn lãnh am làm giả Trương Tinh Xương để tiêu diệt phái Long Hồ Sơn. Lãnh Sàm cực kỳ căm hận những kẻ có liên quan đến sự kiện đó. Toàn bộ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đều là kẻ thù không đội trời chung của cô. Trong tình huống này, đột nhiên tôi và toàn lãnh am nói chuyện yêu đương, một mặt khác thì tôi thay mặt sư phụ nhận Lãnh Sàm làm đồ đệ, mâu thuẫn lập tức đã xuất hiện. Thật là khó để điều hòa mâu thuẫn này. Nhưng mà vấn đề trong đầu của tôi là hai ký ức hoàn toàn trái ngược nhau. Câu hỏi mà lãnh giám nói chính là do ký ức thứ hai mà ra. Tất nhiên lúc này tôi không thể cho cô ta một câu trả lời chính xác. Tôi thở dài nói, nếu đã như vậy ta bắt đầu gọi ngươi là sư muội. Lãnh à, tinh xưng sư muội, hãy cho ta một khoảng thời gian. Liên quan về vấn đề này ta sẽ giải thích cho sư muội về vấn đề này. Chỉ là cần chờ cho thảm họa này kết thúc, đến lúc đó chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này. Sư muội thấy thế nào? Tôi quay đầu nhìn vào mắt của cô ta. Được, ta sẽ chờ sư huynh một khoảng thời gian. Ta tin tưởng ngươi xem xét lựa chọn của mình. Lãnh Sam nhíu mắt nói. Trước khi sự kiện thành phố phục chế, ký ức của tôi rất lộn xộn và phức tạp. Tốt nhất là không nên hành động hấp tấp, càng không nên hứa những lời không thực tế. Tất cả mọi thứ cứ chờ đợi cho đến khi ký ức của tôi đã trở lại bình thường. Đó mới là một hành động khôn ngoan. Cảm ơn sư muội đã bí mật bảo vệ mọi người. Tôi nhẹ nhàng nói một câu để thay đổi chủ đề. Lãnh Sam nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi. Vẻ mặt của cô ta rất là lãnh đạm. Cô ta quay đầu lại, vừa vuốt những sợi tóc rủ xuống, vừa nhẹ nhàng nói, sư huynh không cần phải lo. Thì sư phụ thân của tôi là một trưởng giáo Long Hồ Sơn. Một khi đã xảy ra chuyện, đương nhiên tôi không thể từ chối. Trong cuộc khủng hoảng này thì sư huynh còn kiên trì bảo vệ những người phổ thông bình thường. Tôi cũng rất ngưỡng mộ nghĩa cử này. Trong số các danh môn chính phái nổi tiếng, không có mấy người có thể đưa ra sự lựa chọn này giống như sư huynh. Chính đạo? Rốt cuộc chính đạo là gì? Thành thật mà nói thì tôi có chút hồ đồ. Tôi mỉm cười, cách suy nghĩ của Trương Tinh Xương là rất bình thường. Các danh môn đại phái trong nguy nan, họ sẽ chỉ ưu tiên bảo vệ bản thân. Có được bao nhiêu người thực sự ra tay phổ độ cứu vớt chúng sinh? Nó chỉ là hô khẩu hiệu để làm chiêu bài quảng cáo mà thôi. Tình Sương sư muội, đây không phải là chuyện mà ta và sư muội có thể nghĩ quá nhiều. Đây vốn là cách vận hành của thế giới. Thế nào mà chính tả mọi người tự nhiên phân biệt được? Điều mà ta và sư muội phải cân nhắc là tiếp theo chúng ta phải hành động như thế nào? Tôi đưa bàn tay ra ngoài cửa, lòng bàn tay ngửa lên hứng những giọt mưa, cảm nhận được cái lạnh của nước mưa, trong lòng của tôi lại dâng trào lên rất nhiều cảm xúc. Tại nơi chúng tôi đang ở có thể thấy năm cánh cổng khổng lồ phía xa, trong đó có cánh cổng màu trắng đang mở toang. Trong tầm nhìn của Âm Dương Nhãn thì màn sương trắng vẫn còn đang cuồn cuộn, gần như là đã nhấn chìm hoàn toàn cánh cổng màu trắng. Tôi cũng không rõ liệu quân đoàn cương thi đợt thứ hai đã được đưa tới hay chưa. Nhưng cánh cổng khác vẫn còn đang đóng. Không ai có thể biết được đến khi nào thì chúng sẽ mở ra, đồng thời thích phóng ra một số lượng tà vật khủng bố hơn nữa trong thành phố phục chế này. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng hét thảm thiết từ xa vọng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người không có nơi nào để trốn thoát. Bọn họ đang chết hàng loạt dưới bàn tay của đám âm hồn và hành thi trong thành phố phục chế này. Không biết đêm nay, một thành phố rộng lớn với dân số 30 triệu, với dân số 40 triệu người, liệu còn có được bao nhiêu người sống sót đây? Tôi hy vọng rằng vận khí của mọi người đủ tốt. Đối với việc này tôi thực sự không đủ năng lực. Nếu như có thể muốn bảo vệ tất cả mọi người, nhưng tôi không có năng lực lớn đến như vậy. Cho nên tôi rất lo lắng. Phải hành động như thế nào? Phải cố thủ ở nơi đây, đợi chờ cho thảm họa đi qua, nguy cơ tự nhiên sẽ được giải trừ. Chẳng lẽ Phương sư huynh còn định lao ra khỏi vùng an toàn để đi cứu mọi người? Chỉ để cứu một số người, cho dù có chết cũng chỉ là mất đi thọ mạng. Đó không phải là hành động khôn ngoan. Lãnh Sam ngạc nhiên nhìn tôi. Điều này không đúng. Tình Sương sư muội, ta không phải là kẻ bất tài. Chỉ dựa vào lực lượng của riêng mình, ta có thể cứu được mấy người đây. Xét cho cùng, đây là một thảm họa tự nhiên, không phải là thảm họa do con người tạo ra. Nhưng cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Lãnh Sam đột nhiên nói, ồ, ý của sư muội là... Tôi liền ngạc nhiên vội vàng truy hỏi. Một thành phố phục chế khủng bố như vậy, xác thực là cấp độ của thiên tai, con người khó có thể bày bố ra được. Cho dù có nhiều cao thủ cấp độ bán bộ phi tiên liên thủ cũng không có được. Nhưng mà tôi nghĩ cũng không thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố của con người. Ví dụ nếu là nhân tố con người phát ra thiên tai thì sao? Câu nói của Lãnh Sàm đã khiến tôi phải sửng sốt. Đúng vậy, hiện tại xác thực không thể do con người bố trí, thế nhưng mà cũng không thể vì vậy mà loại bỏ yếu tố con người. Ví dụ nếu như có một số cao thủ vô song đang ở một dị độ không gian nào đó thúc động một thứ siêu cấm thuật nào đó, liệu có thể vì một sự về pháp thuật bị trục trặc dẫn đến tình trạng thiên địa không gian, thời gian và nhiều yếu tố khác phát sinh, chính vì vậy mà xuất hiện thành phố phục chế này? Rất là có khả năng như vậy. Nếu đúng thật là như vậy, thì bất kể là cố ý hay là vô ý, những pháp sư hay là yêu ma quỷ quái đã kích động sự biến dị của đất trời, bọn họ đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả thảm khốc này. Thôi bỏ đi, loại chuyện này cũng không phải là việc tôi có thể làm thẩm phán. Nghĩ nhiều thì có tác dụng gì? Là một nụ cười gượng gạo, tôi lắc đầu và thu lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tình sương sư muội, những lời nói của sư muội rất có lý, nhưng mà cũng không có ích lợi gì cho tình huống hiện tại của chúng ta. Kể thật thì việc mà ta đang nghĩ ngợi không phải là sẽ xông ra ngoài để đi cứu mọi người, mà là ta đang nghĩ tới làm thế nào để chiêu tập được đám pháp sư có chí nguyện chống lại đám yêu ma quỷ quái từ dị độ không gian đang có mặt tại thành phố này. Còn nữa, làm thế nào để trong tình huống đang vô cùng hỗn loạn này, chúng ta vẫn có thể đưa được nhiều người phổ thông bình thường hơn vào khu vực an toàn đây? Đây chính là việc mà tiếp theo chúng ta sẽ phải làm, chỉ vì sự an toàn của bản thân mà không quan tâm đến tính mạng của những người khác, đó không phải là quy củ của bản môn. Tình sương sư muội, nếu sư muội đã được trưởng giáo Trương Khách Thuần đồng ý, sư muội nguyện ý gia nhập vào bản môn, vậy thì sư muội nhất định phải tuân thủ quy củ của bản môn. Cho dù các cao thủ của Long Hồ Sơn đối với sự việc này như thế nào, việc đó không liên quan gì đến quỷ môn. Sư muội phải tuân theo các quy tắc của bản môn, nếu không sẽ không đủ tiêu chuẩn. Sư muội thử nói xem có phải là đạo lý đó không? Tôi đưa mắt nhìn Lãnh Sam bằng một giọng rất là nghiêm túc. Tôi có thể để cho cô ta có một sự tự do lớn, nhưng mà cô ta phải tuân theo môn quy khi mà gia nhập quỷ môn. Đây là điều mà các đệ tử của quỷ môn buộc phải thực hiện. Ngay cả môn chủ như tôi cũng không phải ngoại lệ. Lãnh Sam không thể không coi trọng môn quy được. Có lẽ trước đây Lãnh Sam đã gặp phải thiên tai nhân họa, cho nên lựa chọn đầu tiên của cô ta chính là sự bảo vệ bản thân. Nhưng mà sau này khi sẽ không còn được nữa, quy củ của Mao Sư Quỷ Môn rất nghiêm khắc. Trong tình thế có năng lực, không thể thấy chết mà không cứu, đây chính là hành vi bị sư tổ nghiêm cấm. Nếu như vi phạm bị trục xuất khỏi sư môn vẫn là còn nhẹ. Đương nhiên quy tắc này chủ yếu nhắm vào các đệ tử nội môn, còn những vị đại lão, đại cung phụng như Liễu Bà hay là nữ tướng Như Lai không cần phải tuân thủ quá nghiêm ngặt. Nếu Lãnh Sam muốn tôi truyền dạy bí thuật, nhất định cô ta phải là đệ tử nội môn cốt cán, vì vậy buộc phải tuân theo quy củ của bản môn. Đương nhiên là không thể so sánh với quyền tự do hưởng thụ của ngay vị đại lão kia được. Hơi thở của Lãnh Sam lập tức ngưng tụ, cô ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào mắt của tôi, sau đó thì lạnh lùng nói: quy củ của Mao Sơn quỷ môn quá cứng nhắc, hơn nữa đó là quy tắc của môn chủ của quỷ môn trong quá khứ đặt ra, không thích ứng với tình trạng hiện nay. Cái gọi là bắt kịp với thời đại, là một môn chủ sư huynh nên hiểu được đạo lý này. Quan trọng hơn, sư huynh nên hiểu được ý nghĩa cái gì là tùy cơ ứng biến. Chẳng lẽ sư huynh muốn bản cô nương hàng ngày phải ôm những quy củ cổ hủ lạc hậu của Mao Sơn quỷ môn để sống hay sao? Sư huynh là môn chủ, đương nhiên có quyền lợi điều chỉnh. Ta yêu cầu sư huynh điều chỉnh lại môn quy, nới lỏng một phần quy củ của bản môn đối với bản cô nương. Bản cô nương không thích ứng với quy củ của quỷ môn. Lông mày của tôi dựng ngược cả lên, kể từ tôi cũng đã nghĩ tới tình huống này. Thế nhưng mà khi tình huống này thực sự xuất hiện, nó vẫn khiến cho tôi thực sự tức giận. Lãnh Sam xương cốt tràn đầy ngạo khí, muốn thuần phục cũng không dễ dàng. Bản lĩnh của người này vô cùng lợi hại, nghiêm túc mà nói đúng ra là nhập môn nửa chừng. Đối với đệ tử nội môn của bản môn, quy củ vô cùng nghiêm khắc. Xem ra nếu áp dụng nghiêm khắc với người này thực sự là rất khó. Nghe giọng nói của cô ta thì nếu tôi nhất định bắt cô ta phải chấp hành tất cả quy môn, rất có thể Lãnh Sam sẽ thay đổi quyết định, không gia nhập vào sư môn nữa. Tình huống này xảy ra rất dễ. Tính bướng bỉnh của nữ nhân này không hề tầm thường. Chỉ cần nhìn suốt hơn 10 năm cô ta không hề liên hệ với Trương Khách Thuần là có thể đoán được. Tình sương sư muội, ta có thể nói với ngươi cái gì đây nữa? Cứ như vậy đi. Để đến khi mà sự kiện linh dị trong thành phố phục chế này kết thúc, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này. Yên tâm đi, nhất định hai chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung. Tôi không thể lùi lại một bước, là môn chủ xác thực trong những trường hợp đặc thù, tôi cũng có quyền hạn thay đổi. Nếu tôi kiên trì quá mức, có thể là vịt nấu chín cũng sẽ bay đi. Tầm quan trọng của Trương Tinh Dương đối với bản môn chủ là điều hiển nhiên. Hơn nữa cô ta còn điều khiển không gian bí thuật dưới công viên quỷ quái ở Ngưu Sư Thị. Có thể rất nhiều nguyên tố tích tụ lại một chỗ, kiểu gì tôi cũng phải trói buộc cô ta vào cố xe của bản môn mới được. Vì vậy từ chỗ không có nguyện nhượng bộ, tôi cũng chỉ có thể lùi lại một bước nhỏ. Nếu không thì tính khí quật cường của cô ta bùng lên, tôi sẽ không còn đường lui nữa. Coi như là người thông minh. Lãnh Sam trợn mắt nhìn tôi, cô ta nhẹ giọng nói, ta chỉ yêu cầu quyền lợi hợp tình hợp lý, ngươi không cần phải tức giận. Còn nữa, nếu ta gọi ngươi là sư huynh, đương nhiên ta sẽ ủng hộ mọi hành động của ngươi. Đối với việc làm thế nào để chiêu gọi các pháp sư và thu hút người phổ thông bình thường tới đây, xin lỗi, tôi không có biện pháp gì tốt. Môn chủ sư huynh có bản lĩnh thì cứ thi triển, tôi sẽ hết lòng trợ giúp là được rồi. Đêm hôm rồi ta mệt mỏi quá, đi nghỉ sớm hơn đi. Nói xong câu này cô ta thở ư gật đầu, sau đó xoay người đi về phía phòng của mình. Những giọt mưa to rơi xuống cách đỉnh đầu quá một tấc, những giọt nước mưa lần lượt rẽ sang hai bên, những giọt mưa bị một luồng năng lượng vô hình đẩy sang một bên. Thân thể cô ta không hề dính một giọt nước mưa nào. Ngay cả Lãnh Sam không sử dụng âm hồn xuất cứu, cô ta vẫn có bản lĩnh như vậy. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô ta, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô ta là một người mưa nắng thất thường, tuyệt đối không thể gò ép, khó mà đoán được. Vậy mà cô ta ở chung một chiến hào với tôi. Nếu cô ta là địch nhân, nhất định cô ta sẽ khiến cho tôi mất ăn mất ngủ. Cô ta giống như là một quả bom sẵn sàng bùng nổ, tiềm ẩn đầy nguy cơ. Về điểm này cô ta hoàn toàn giống như Toàn Lãnh Nam. Hai nữ nhân này theo một khía cạnh nào đó mà nói, hai người đều là những bậc kỳ tài. Sự tồn tại của họ không thể dùng lẽ thường để mà đoán định ra được. Suốt cuộc đây là cái số phận gì đây? Làm thế nào để có thể luôn luôn ở cùng một nơi với những nữ nhân này? Cũng may mà lão tử mệnh lớn, nếu đổi lại là một người khác, có lẽ sớm đã bị hai con yêu nữ này hại chết cả trăm lần. Tôi không trở về phòng ngay mà tôi đứng ở bên cửa một hồi lâu. Trong đầu của tôi đang cân nhắc hai vấn đề. Làm cách nào để triệu tập các pháp sư? Làm thế nào để đưa dân chúng tới đây đánh nạn mà không gây ra sự hỗn loạn? Đây chính là một vấn đề rất lớn. Nó thực sự khiến cho tôi cảm thấy rất bất lực. Tốt nhất là sử dụng pháp thuật truyền âm cho toàn thành phố. Đáng tiếc không ai trong số chúng tôi ở đây biết pháp thuật này. Trong tòa nhà đang xây dựng giang dở, tôi thử hỏi ba đối tác mới này, bao gồm cả kẻ lão luyện giang hồ như Bách Cổ La, cũng không có pháp thuật nào như vậy. Khu vực an toàn rất rộng lớn, nhưng số lượng người có thể tiếp nhận được cũng chỉ có hạn. So với số lượng hàng chục triệu người của thành phố này, số người có thể tiếp nhận ở đây cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Điều này sẽ gây nên một sự hỗn loạn là rất lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.